ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 304, 9 nhiệm vụ sửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao, đối với Tây Hạ Vương Phi bên trong rõ ràng khác nhau đối xử, Đao Muội biểu thị nghĩa chính từ nghiêm kháng nghị. Này cùng hắn mới vừa nói ra chính là cùng một vấn đề, chờ các ngươi nhận được nhiệm vụ sau khi tự nhiên liền biết rồi. Hơi dừng lại một chút, Vương Phi lại bổ sung, nhiệm vụ này chỉ có thể là một mình hắn tiếp, hoặc là hai người các ngươi đồng thời tiếp cũng được, nhưng ta nhưng không thể đem nhiệm vụ đơn độc đối với ngươi phân phát. Bởi vì, chân chính thỏa mãn nhiệm vụ phát động điều kiện người kia là hắn, mà không phải ngươi. Ngươi có tư cách nhận nhiệm vụ này, cũng chỉ là bởi vì ngươi vừa vặn là hắn đội hữu, chỉ đến thế mà thôi. Nghe đến đó, Dạ Vị Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, theo hỏi tới. Ý của ngươi là nói, nếu như hai người chúng ta nhận nhiệm vụ, đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi, mỗi người cũng có thể từ này 4 môn tuyệt học bên trong tùy ý chọn một sao. Vương Phi gật gật đầu theo lại bổ sung, không thể lặp lại, vì lẽ đó, nhận nhiệm vụ lúc đội ngũ hạn mức tối đa là 4 người. Đây mới là Dạ Vị Minh dò hỏi chuyện này thật sinh nguyên nhân. Ở có chỗ tốt thời điểm, liền muốn nhớ tới nghĩ đến bằng hữu. Đặc biệt tại đây loại kêu lên bằng hữu cũng sẽ không phân bạc tự thân chỗ tốt tình huống, càng phải gọi trên đồng thời. Có điều chỉ có 4 cái tiêu chuẩn lời nói, Dạ Vị Minh đã bắt đầu suy nghĩ, còn lại 2 cái tiêu chuẩn, đến tột cùng nên gọi trên ai. Ở cái trò chơi này bên trong, cùng hắn quan hệ bằng hữu tốt nhất không nằm ngoài Tiểu Kiều Tam Nguyệt, Du Du cùng Ân Bất Khuy. Người khác như Phi Ngư, Đường Tam Thải, Niu Chí Xuân cùng Tàng Tinh Vũ. Quan hệ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng so với trước nhắc tới 4 cái, khó tránh khỏi phải kém một chút. Có thể hiện tại vấn đề là, nhiệm vụ này tiêu chuẩn tổng cộng cũng chỉ có 4 cái, coi như hiện tại Thanh Đao Muội đá ra đội ngũ, về số lượng cũng vẫn là kém một cái. Này môi hở răng lạnh, trong lúc nhất thời Dạ Vị Minh càng cũng không biết nên làm sao lấy hay bỏ. Bỗng nhiên không biết mình đã sắp bị đá ra đội ngũ Đao Muội, lúc này còn ngây thơ ở một bên dục Dạ Vị Minh. Này, ta nói xú bộ khoái. Tốt như vậy nhiệm vụ bãi ở trước mắt ngươi đúng là nhanh lên một chút tiếp a, ta thật không biết ngươi đến cùng còn do dự cái gì. Mà lúc này, Vương Phi một câu nói, nhưng là đem Đao Muội từ bị đá biên giới cho cứu vớt trở về. Thực đội ngũ của ngươi bên trong tổng cộng có mấy người đều không trọng yếu, tuy rằng tuyệt học bí tịch ta chỗ này chỉ có 4 bản, nhưng đến thời điểm có thể dựa theo nhiệm vụ cống hiến xếp thứ tự đập ở phía sau, tuy rằng không lấy được tuyệt học ta cũng có thể đưa ra hơi kém một chút khen thưởng, hơn nữa là tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng loại kia. Có điều, tuy nhiên làm sao, có điều ngươi cân nhắc thời gian chỉ có 1 phút quá thời hạn, liền ngay cả ngươi cũng phải vĩnh viễn mất đi nhận nhiệm vụ này cơ hội đây. Đến, chỉ có 1 phút thời gian. Bất luận là ai cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới cái này trước không được thôn sau không được điếm địa phương. Bất đắc dĩ, Dạ Vị Minh chỉ có thể từ bỏ đem lợi ích sử dụng tốt nhất ý nghĩ. Vậy thì mời Vương Phi đại nhân, nói một chút nhiệm vụ của ngươi đi. Giải thích trước, ta là trung nguyên nhân viên chính phủ tư thông với địch bán nước, sự tình ta là chắc chắn sẽ không làm ra. Không nghiêm trọng như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi trắng Dạ Vị Minh một chút thản nhiên nói rằng. Ta có một cái rất muốn bản thân, bị một cái nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ, tâm lý vặn vẹo, kỳ xấu vô cùng ác độc nữ nhân đem phá hủy dung mạo. Cằn nhằn cằn nhằn cằn nhằn, keng, người nhận được ẩn dấu nhiệm vụ, khôi phục dung mạo, khôi phục dung nhang Tây Hạ Vương Phi một người bạn bị người phá hủy dung mạo, xin mời nghĩ biện pháp trợ khôi phục ngày xưa thịnh thế mỹ nhan. Nhiệm vụ đẳng cấp 9, nhiệm vụ thời hạn, Vương Phi cùng nàng bằng hữu tử vong trước nhiệm vụ khen thưởng, tiểu vô tướng công, bạch hồng trưởng lực, u minh quỷ chảo, lăng ba vi bộ 4 môn võ lâm tuyệt học tùy ý chọn một. Tây Hạ Vương Phi vị bằng hữu kia là cần cứu chữa nhiệm vụ mục tiêu, mà Tây Hạ Vương Phi bản thân nhưng là phụ trách phân phát nhiệm vụ khen thưởng then chốt NPC, các nàng nếu như chết rồi, nhiệm vụ tự nhiên sẽ bị phán định thất bại. Vị này Vương Phi đại nhân đưa ra nhiệm vụ, không chỉ cùng Dạ Vị Minh lập trường không có bất kỳ xung đột, hơn nữa ở tuyên bố nhiệm vụ sau khi còn vô cùng chi kỳ đưa ra nhiệm vụ nhắc nhở. Có thể thấy, nàng là chân tâm hy vọng hai người có thể hoàn thành nàng tuyên bố 9 cấp nhiệm vụ. Vì giúp ta người bạn tốt kia khôi phục dung mạo, ta đã từng đi thăm thiên hạ danh y, nhưng thiên hạ thần y thường thường đều chỉ am hiểu trị bệnh cứu người, nhưng không cách nào giúp người trừ sẹo trừ ngân. Cũng may công phu không phụ lòng người, rốt cục tại Trung Nguyên tìm tới một người tên là Lý Quỷ Thủ Đại Phu, nắm giữ lại tố dung nhan khả năng. Nhưng ta vị bằng hữu kia trên mặt thương thế quá nặng, muốn trợ khôi phục dung mạo coi như là Lý Quỷ Thủ cũng nhất định phải có thiên tài địa bảo đến phụ trợ mới được. Đây là trước hắn cho ta liệt ra thuốc danh sách ngươi mà cầm. nói, Vương Phi đem một phong ố vàng tin giao cho Dạ Vị Minh, ngược lại tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi tập hợp đủ phía trên này nói tới 7 loại thuốc liền có thể đi tìm Lý Quỷ Thủ đến giúp ta vị bằng hữu kia khôi phục dung mạo, nhiệm vụ của các ngươi cũng coi như là hoàn thành rồi. Ta cũng sẽ ở dung mạo của nàng được khôi phục sau khi đem tuyệt học bí tịch hai tay dâng. Có điều cái kia Lý Quỷ Thủ không có chỗ ở cố định hành tung phập phù, liền ngay cả ta cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Các ngươi muốn phải hoàn thành nhiệm vụ lời nói, vẫn cần phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn mới được. Nói xong, lại sẽ một tấm lệnh bài giao cho Dạ Vị Minh trong tay. Chờ các ngươi đem tất cả chuẩn bị sắp xếp, có thể cầm này tấm lệnh bài đến Tây Hạ Hoàng Cung tìm ta. Đến đây là hết lời, chuyện còn lại, liền làm phiền hai vị thiếu hiệp. Đang khi nói chuyện, Vương Phi đã đứng dậy, đối với thủ đợi ở một bên Thiết Diêu Tử tướng lĩnh cao giọng nói rằng. Ta mệt mỏi, chuẩn bị trở về cung đi. Dạ Vị Minh tiếp nhận lệnh bài liếc mắt nhìn sau khi liền đem cất đi, nói theo. Vương Phi đều có thể lấy yên tâm, coi như vì tuyệt học bí tịch hai chúng ta cũng nhất định sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ này. Ân, không sai, chính là vì tuyệt học bí tịch, có chuyện nói thẳng, xưa nay đều là Dạ Vị Minh võ đạo. Cũng thật là một cái thú vị tiểu tử. Lúc này Thiết Siêu Tử bộ đội đã mang theo một chiếc hoa lệ mỹ quan xe ngựa chen chúc lại đây, Vương Phi như là chợt nhớ tới cái gì, lại tiện tay lấy ra một cái chạm trổ tinh xảo hộp gỗ giao cho Dạ Vị Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trước ngươi hỗ trợ bắn giết con kia con cọp khen thưởng, nên đối với ngươi bao nhiêu có một chút trợ giúp. Liền như vậy, hy vọng các ngươi hai cái tiểu tử thú vị có thể bắt được ta nhiệm vụ khen thưởng. Nhớ kỹ, bốn bản, đều là tuyệt học nha. Nói xong, liền bước lên hai cái Thiết Siêu Tử vì là chuẩn bị kỹ càng di động bậc thang lên xe ngựa. Sau đó, cái kia hai cái Thiết Siêu Tử lại sẽ chất gỗ di động bậc thang cất đi, đặt ở phía sau xe ngựa một cái không đáng chú ý địa phương, lúc này mới một lần nữa xài bước từng người chiến mã, đại đội nhân mã nghênh ngang rời đi. Từ một cái đơn giản lên xe trong quá trình, liền có thể thấy được Tây Hạ Vương tộc sinh hoạt có cỡ nào. Có điều Dạ Vị Minh nhưng là không tâm tình đi quan tâm cái này không có quan hệ gì với hắn vấn đề, hắn giờ phút này, đã đem sự chú ý đặt ở Vương Phi đưa ra nhiệm vụ khen thưởng mặt trên. Thất thải lưu ly châu, hoàng kim, lấy lưu ly đánh bóng mà thành ám khí, lập lòe thất sắc lưu quang. Công kích, 200, nội lực tăng cường 30, số lượng 100, 100 tiêu hao phẩm cách chương.